Đại Mộng Chủ, chương 164, Nguyệt Luân chém yêu. Khóc truyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, trong cửa thông đạo, bỗng nhiên có một tia sáng màu vàng sáng lên. Một đạo thân ảnh thon dài bỗng nhiên từ trong sóng nước nhảy chồm ra. Một trưởng vũ trên màn sáng chùy đồng, chùy đầu cảm thấy hai tay tê dần. Màn sáng trên chùy đồng liền ầm ầm vỡ nát. Sóng nước mãnh liệt cuốn tới, và đập vào thân chùy làm nó bay ngược trở về, trùng điệp đánh vào trước ngực của gã. Ầm, một tiếng vang trầm qua đi, thân hình chùy đầu bay ngược ra sau, trùng điệp té ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt đại lượng nước hồ rót vào, bao phủ nửa cái động quật, Trần Quan Bảo cũng bị sóng nước cuốn tới đụng vào góc tường. Hôn mê bất tỉnh, chỉ thấy Thận Xà kia bỗng nhiên từ trong nước phóng tới. Thân thể đột nhiên từ trong nước ngẩng cao lên, miệng há ra, hai bên khóe miệng lập tức hiện ra một vết rách đỏ thẫm. Toàn bộ cái cằm và hàm trên mở ra lớn cực kỳ khoa trương. Trong miệng như chậu máu há lớn, bốn cái răng độc bén nhọn lóe lên u lục quang mang. Ở trong là một cái lưỡi rắn run run không thôi, cắn xuống phía đầu Thẩm Lạc một cái. Ngay lúc này, Thẩm Lạc nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, bán nguyệt hoàn trên hai tay bỗng nhiên lóe lên quang mang. Bắn nhanh lên miệng rắn phía trên đang cắn xuống, con ngươi Thận Xà co rụt lại, liền nhìn một mảnh ngân nguyệt quang ảnh đang nở rộ ở trước mặt. Trong lòng nó biết không ổn, nửa người trên mềm mại không xương lập tức co rụt lại phía sau. Một cái đuôi rắn màu tím cũng trong nháy mắt quét ngang tới. Như một thanh cương đao chém ngang qua, xé nát phiến ngân nguyệt quang ảnh kia. A, Thận Xà kinh ngạc một tiếng. Vừa rồi ngân nguyệt kia cũng chỉ là một mảnh hư ảnh. Nó cũng không đánh trúng vật thật, nhưng đuôi rắn vẫn cảm thấy một trận lạnh buốt. Phía trên thình lình đông kết một tầng băng xương. Thân hình nó lắc một cái, đang muốn đánh cho băng xương tan tác ra. Trước mắt lại đột nhiên hoa lên một cái. Liền thấy một bóng người một tay giấu phía sau lưng, chân đạp mặt nước vội xông tới, tay kia đánh đến phía tim của mình, Thận Xà bất chấp thứ gì khác, ngực bỗng nhiên co rụt lại phía trong, há miệng phun ra trước một cái. Trong yết hầu nó, bỗng nhiên có một cỗ chất lỏng màu tím đen tanh hôi phun ra ngoài. Phủ xuống đầu Thẩm Lạc, Thẩm Lạc cách quá gần, căn bản né tránh không kịp, lập tức thu hồi trưởng thế. Bóp một cái tị thủy quyết, trong nháy mắt trên thân hắn sáng lên ánh sáng màu lam. Bao bọc cả người lại, chất lỏng tanh hôi kia, rơi vào trên màn sáng do tị thủy quyết ngưng tụ thành. Thành âm tư tư đại tác, lập tức bốc lên trận trận khói trắng. Thân hình Thẩm Lạc lùi lại, trên màn sáng bên ngoài thân tự động nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Đánh tan cỗ chất lỏng kia ra. Thân hình Thận Xà lui xuống mặt nước, đang tính lui về sau. Trong nước đọng dưới thân bỗng nhiên có một tiếng dị hưởng. Một thanh chùy đồng cực đại chợt phá vỡ mặt nước, đập tới phía sau, thần sắc nó khẽ biến. Thân thể bất khả tư nghị quay người uốn éo ra sau. Trong đôi mắt quỷ dị bắn ra hai đạo hào quang màu tím. Đánh vào trên chùy đồng, chỉ một thoáng. Chùy đồng vốn là ánh sáng kim loại trong nháy mắt giảm xuống. Màu sắc cũng theo từ quang lan tràn, chuyển thành màu xám trắng, lại tinh linh biến thành khối đá. Chùy đầu giật mình, cuống quýt buông chùy đồng trong tay ra, thân hình cực tốc lui lại. Thận Xà cũng không có ý định buông tha gã, thân hình đuổi theo, trong hai mắt lần nữa sáng lên hào quang màu tím. Đúng lúc này, Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng. Thành, quang mang hắn một mực giấu ở bàn tay phía sau sáng rõ. Tựa như dâng lên một vầng minh nguyệt, trong nháy mắt chiếu toàn bộ động quật trở nên thông thấu. Chỉ thấy hắn vận chuyển pháp lực, bỗng nhiên vung lên phía trước, bán nguyệt hoàn vừa mới tế luyện xong ba lớp cấm chế lập tức gào thét ra. Hóa thành mấy trăm đạo ngân quang, bay đến phía Thận Xà. Trong lòng Thận Xà biết không ổn. Đã sớm quay người lại, trong hai mắt sáng rõ hào quang màu tím, bất quá so với quang mang ngân nguyệt, quang mang kỳ lạ của con ngươi nó yếu ớt tựa như đom đóm. vừa bắn ra trong nháy mắt liền bị quang ảnh màu bạc nuốt sống vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, trong miệng thận xà lập tức vang lên một tiếng la thảm liệt. Ngân quang sáng trong động cũng dần dần ảm đạm xuống, thần sắc chùy đầu khẩn trương, nhìn lại trên thân thận xà, liền kinh ngạc phát hiện, toàn thân nó đã bị đông kết một tầng băng tinh màu lam nhạt. Hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, ở trên trán nó, thình lình cắm nghiêng một thanh bán nguyệt hoàn, đâm vào xương sọ, Thẩm Lạc tiện tay vẫy một cái. Bán nguyệt hoàn lập tức xoay tròn bay ra, trở về trên tay của hắn, mà thân thể thận xà kia cũng, két, một tiếng, vỡ vụn thành mấy chục khối. Thẩm Lạc thu hồi bán nguyệt hoàn xong, không tiếp tục nhìn yêu xà nữa, mà xoay người đi đến góc tường, kéo Trần Quan Bảo đang lơ lửng ở trên nước trở về. Hắn nhấc trưởng vỗ nhẹ sau lưng nó một cái, một cỗ dương cương chi khí lập tức chậm rãi truyền vào trong cơ thể nó. Trần Quan Bảo, hoa, một tiếng, phun ra một miệng lớn nước hồ, lúc này mới tỉnh lại, chùy đầu đạo hữu, lần này được ngươi tương trợ, còn bị tổn thất một kiện binh khí, không biết nội đan hai con yêu xà này có tác dụng với ngươi không? Nếu có hay thu hồi đi, Thẩm Lạc ôm ngang Trần Quan Bảo, mở miệng nói, chùy đầu nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức trong mắt liền hiện vẻ vui mừng. Nói, hắc hắc, vậy ta sẽ không khách khí, lần này cuối cùng cũng không bị ngươi sai xử không công. Thẩm Lạc thi pháp đưa chùy đầu trở về, rồi cõng Trần Quan Bảo như bị bệnh ra khỏi động quật. Đi thẳng về trường thọ thôn, lúc này vào trạng vạng tối, ngay cửa lớn trường thọ thôn tụ tập mấy chục thôn dân. Có xì xào bàn tán, có than thở, có vẻ u sầu không vui. Còn có mấy phụ nhân vây quanh một lão ẩu tóc trắng thân người khòm lại. Khắp khuôn mặt là vẻ hối hận. Mã bà, người nhất định để tiên sư đi cứu người. Có phải quá ích kỷ hay không? Một phụ nhân đen kịt nhịn không được nói. Tiên sư nếu chết rồi, đến lúc đó yêu thú lại đến, ai có thể cứu chúng ta đây? Một người khác ai thán, lần này xem như triệt để xong. Trong lúc nhất thời tiếng buồn bã nổi lên bốn phía cửa thôn. Lúc trước thật vất vả có hy vọng thay đổi, giờ không khí tuyệt vọng lần nữa bao phủ toàn thôn, Mã bà bị vây quanh ở giữa. Trong lỗ tai nghe những ngôn ngữ trách cứ này, trên mặt không hề bận tâm, thần sắc không có một tia biến hóa, cũng không phản bác bất luận kẻ nào, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía ngoài thôn, Anh Lạc ở một bên nhìn xem. Mặc dù đôi mi thanh tú nhăn thành một cục, cũng đồng dạng bất đắc dĩ. Đúng lúc này, trên đầu tường bỗng nhiên có người hô lên một tiếng. Tiên sư trở về, đám người ở cửa thôn đầu tiên là an tĩnh một hồi. Lập tức vang lên tiếng hoan hô. Có mấy người, sắc mặt Mã bà một mực căng thẳng. Lúc này mới hiện lên một tia biến hóa. Hỏi, Anh Lạc thì dậm chân một cái. Bay thẳng thân nhảy lên đầu tường. Nàng liếc mắt liền thấy được thân ảnh Thẩm Lạc, cũng nhìn thấy hắn cõng Trần Quan Bảo sau lưng, ngực không hiểu nóng lên. Hai người, là hai người, hắn cứu Trần Quan Bảo trở về rồi. Anh là quay người lớn tiếng nói. Mã bà nghe xong, thở dài một cái, Thẩm Lạc về thôn nghỉ tạm mấy ngày, lại tìm tới Anh Lạc, giao cho nàng mấy trang giấy tràn ngập văn tự. Đây là cái gì? Anh Lạc xem sơ qua. Hơi nghi hoặc hỏi, đây là tiểu hóa dương công, là một loại công pháp luyện thể cơ sở, yêu cầu tư chất cũng không cao. Ngươi cầm lấy đi thử một chút, nếu trong thôn có người nguyện ý tu luyện, liền truyền thụ cho bọn họ, tối thiểu có thể tăng cường một chút thể phách. Thẩm Lạc đáp, cách chương.